nhà em có dòng sông êm đềm, có những cánh diều lơ lửng theo gió lên, những chiều tiếng sáo ngân rền trong xóm thôn, tiếng trống tan trường khắp đường em hát vui. Dưới cánh đồng chị hái nhanh tay gặt lúa về, lúa vàng nặng trĩu hương thơm ngọt ngào xóm quê. Đời là bừng sáng đầy hạnh phúc ấm no, vui đời tự do lòng càng ơn nhớ Bác Hồ. Mắt nhìn xa thấp đôi hàng to vút cao, em sống êm đềm quê nhà yêu thiết tha. Dưới mái trường đẹp xinh nơi đây tràn mối tình, tháng ngày em tới đây mình rèn mai lớn lên. Mặt trời bừng sáng nhịp nhàng tiếng hát ca, vui đời tự do lòng càng yêu.